Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2337, chương 2342, không có ở đây trong khoang bụng nội tạng. P.S. Không hiểu tên chương bọn họ nói mau viết một bài tình ca. Này, Lâm trưởng phòng, gặp đỏ, tốt, ta lập tức đi tới. Chỉ nói đôi câu. Trịnh Nhân liền cúp điện thoại. Hoắc, đứng lên, y nhân, chuẩn bị đi giải phẫu. Trịnh Nhân trầm giọng nói. Cái gì người bệnh? Tô Vân ngẩng đầu hỏi. Xanh ba, bà bầu gặp đỏ, có một cái bệnh nhi có dáng vóc to bẩm sinh rốn bành ra. Trịnh Nhân tự thuật, còn chủ yếu nhất mấy điểm sau đó, vội vàng đi đổi giày. Y nhân ngươi chậm một chút. Ngươi vậy mặt không nóng nảy. Tạ y nhân cầm gối ôm ném tới trên ghế salon. Đã chuẩn bị trở về phòng thay quần áo. Nàng đáp một tiếng. Vội vàng bây giờ không có nói cái khác. Chính ngươi uống đi. Tô Vân có chút tiếc nuối và Thường Duyệt nói đến. Ngươi uống rượu. Không thể lên đài. Chớ đi. Trịnh Nhân nói. Ngươi không giúp được. Tô Vân buồn bã mất mát sờ một cái cờ đen đầu. Đứng lên cùng nhau đổi giày, cuống rốn dưới sự ủng hộ sinh lúc thai nhi giải phẫu. Người biết tư thế cơ thể làm sao bày? Trịnh Nhân lười được phản ứng Tô Vân. Hai người đổi giày xuống lầu, một đường chạy đi bệnh viện. Trên đường Lâm Cách lại gọi điện thoại tới, nói tin tức tương quan phát đến WeChat bên trong. Trịnh Nhân không có đi khoa cấp cứu, mà là chạy đến khu nội trú. Cầm lấy điện thoại ra nhìn lướt qua, bà bầu bị đưa đi sản khoa, nhi khoa thử nghiệm đang từ nhà chạy tới, người phụ nữ mà bệnh viện Vương chủ nhiệm cùng với tương quan người cũng đang từ nhà tới đây. Vào khu nội trú, Trịnh Nhân nghe được bên tai, tứng tưng tương đương, một tiếng giòn giã. Móng heo lớn ban bố nhiệm vụ, hắn nhìn lướt qua, chưa kịp cẩn thận xem. Liền một đường từ lối đi phòng cháy chạy lên. Lão bản, đây nếu là người khác, chạy tới liền mệt gần chết. Giải phẫu cũng đừng nghĩ làm. Tô Vân được có thừa lực, một bước ba cái nấc thang lên lầu. Vừa cùng Trịnh Nhân nói đến, hàng này thật là nói nhiều, không nói lời nào liền được chết ngộp. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, muốn không muốn mua một xe điện. Một cái và cấp cứu không có chút quan hệ nào sự việc xuất hiện ở Trịnh Nhân đầu óc bên trong. Không cần, xe điện còn được mỗi ngày sạc điện. Mình là không thời gian. Chẳng lẽ còn muốn cho y nhân xách pin lên lầu? Vậy không thực tế, thà nói như vậy còn không bằng chạy nhanh. Trịnh Nhân lập tức đem mua xe điện cái ý niệm này vung tán. Một đường đi tới sản khoa. Nằm viện tổng đang trông nom phòng siêu âm người ở xem siêu âm. Như thế nào? Tô Vân sau khi vào cửa hỏi. Trịnh Nhân thì đứng ở phòng siêu âm bác sĩ sau lưng. Nhìn siêu âm hình ảnh. Bẩm sinh rốn bành ra bụng vách đá sứt mẻ nhỏ 5cm. Được đồng thời giải phẫu chữa trị. Mà lớn hơn 5cm thai nhi. Thì đề nghị trước đối kháng chứng xử trí. Sau đó cùng khoang bụng từ từ khuếch trương, sau đó sẽ đi kỳ 2 giải phẫu. Siêu âm trong hình ảnh biểu hiện thai nhi khoang bụng nội tạng cơ hồ tất cả đều ở bên ngoài. Trịnh Nhân sau khi xem xong tay có chút đay. Cái này, hắn liếc một cái hệ thống nhiệm vụ, cảm thấy hay là từ móng heo lớn nhắc nhở bắt đầu khá hơn một chút. Nhiệm vụ khẩn cấp: không có ở đây trong khoang bụng nội tạng. Nội dung nhiệm vụ: chữa trị một người dáng vóc to bẩm sinh rốn bành ra thai nhi. Nhiệm vụ thời gian: tiếng. Tưởng thưởng nhiệm vụ: trị giá kinh nghiệm 100.000 điểm, kỹ năng điểm 15.000 điểm. Trịnh Nhân thiếu chút nữa bị móng heo lớn hẹp hòi cảm động khóc. Cái này loại dáng vóc to bẩm sinh rốn bành ra người bệnh, móng heo lớn lại chỉ cho như thế điểm khen thưởng. Trịnh Nhân cũng là tương đương bất đắc dĩ. Nhưng trước mắt không phải quấn quýt chuyện này thời điểm. Hắn lập tức tiến vào hệ thống không gian. Điểm chọn mua giải phẫu huấn luyện. Đối với nhi khoa tật bệnh, giải phẫu, Trịnh Nhân hiểu không hề nhiều. Nhưng dẫu sao hắn khoa ngoại tổng hợp kỹ năng đã đạt tới đỉnh cấp tiêu chuẩn. Muốn thuận lợi đem giải phẫu làm tới, có khả năng tương đối cao. Hệ thống phòng giải phẫu nhô lên, Trịnh Nhân trực tiếp chui vào, thấy được vật thí nghiệm ở trên bàn mổ. Chỉ là cổ quái là tại thí nghiệm thân thể hai chân bây giờ có một cái giường nhỏ. Khó trách Tô Vân vậy hàng nói mình tại sao bày tư thế cơ thể cũng không biết. Nguyên lai hắn trước gặp qua tương tự giải phẫu, ở giữa cái đó giường nhỏ, là cho bệnh nhi làm giải phẫu dùng. Dưới tình huống bình thường, thai nhi rời đi mẫu thể tử cung sau đó, tử cung sẽ tự nhiên co rúm lại, đưa đến cuống rốn chóc. Nhưng nên hạng trong quá trình giải phẫu, thai nhi cung cấp máu, cung dưỡng đều phải dựa vào cuống rốn không thể chóc. Vì thế phải đối với sản phụ tiến hành độ sâu thuốc mê, ức chế tử cung co rúm lại, thai nhi rời đi tử cung sau bình thường tức bắt đầu tự thở. Cùng lúc đó cuống rốn sẽ ngưng làm việc, là phòng ngừa thai nhi ở trong quá trình giải phẫu khóc tỉ tê cũng tự thở. Phải đối hắn vậy thực hiện thuốc mê, đang đối với sản phụ và thai nhi tiến hành thuốc mê lúc đó. Vừa muốn duy trì sản phụ bình thường huyết áp, lại phải bảo đảm thai nhi tim chức năng không bị ảnh hưởng. Giải phẫu độ khó rất lớn, đúng đài trong quá trình giải phẫu, bác sĩ gây mê một mực thuộc về khẩn trương cao độ trạng thái. Bà bầu cái này cần nghiêm mật chú ý, không thể chút nào sơ suất, có thể cái này là trong đó một phần chia, vẫn là tương đối mà nói cũng không trọng yếu một phần chia. Thai nhi cuống rốn hơi ngắn, chỉ có 30cm chừng dài ngắn. Bàn mổ như thế bày thả là có đạo lý. Cho thai nhi làm giải phẫu mới là khó khăn nhất. Hơn nữa còn là thông qua cuống rốn và bà bầu tương liên thai nhi. Trịnh Nhân không có gấp làm giải phẫu, mà là bắt đầu nhớ lại tương quan tài liệu lịch sử. Ước chừng qua một tiếng, Trịnh Nhân mới tìm tòi ra tương quan giải phẫu cách làm. Ít nhất phải hai tổ đội ngũ, còn muốn hai tổ bác sĩ gây mê, nhất là mới vừa sanh ra trẻ sơ sinh thuốc mê nhân viên tương đương trọng yếu. Mà giải phẫu lại không thể cầm tất cả nội tạng cũng còn nạp. Như vậy sẽ đưa đến trẻ sơ sinh khoang bụng áp lực tăng cao, hướng lên đỉnh cách cơ, sau đó xuất hiện khó thở thậm chí nghẹt thở tử vong. Trước làm giải phẫu lại xem kìa, Trịnh Nhân bắt đầu giải phẫu huấn luyện, nặng như vậy, Tô Vân liếc máy siêu âm khí lên hình ảnh, lầm bầm lầu bầu nói đến, bước đầu cân nhắc thai nhi khoang bụng nội tạng tất cả đều ở bên ngoài. Phòng siêu âm bác sĩ, nhanh nhất tốc độ làm xong siêu âm, sau đó vội vàng cầm kết luận nói cho lâm sàng bác sĩ. Cái kết luận này cơ hồ tuyên bố thai nhi rất khó cứu chữa, cơ hồ hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Lão bản, ta đi phòng giải phẫu chuẩn bị đồ. Tô Vân trên trán tóc đen phiêu phiêu đáng đáng, hơi có chút cấp, Trịnh Nhân phản ứng có chút chậm chạp. Tô Vân dùng bả vai đụng một cái nhà mình lão bản. Hỏi, cùng ngươi nói chuyện đâu? Không, Trịnh Nhân nói. Ngươi đi và thân nhân người bệnh giao phó tư vấn giải phẫu livestream sự việc. Ếch, sau khi giải phẫu còn muốn mấy lần giải phẫu? Nếu có thể livestream giải phẫu, không cần lo lắng chi phí vấn đề. Vẫn luôn không có làm khám thai, phỏng đoán người bệnh trong nhà điều kiện không được, không có tiền trong nhà rất dễ dàng buông tha hắn. Trịnh Nhân nói, hắn thanh âm bình tĩnh mà thâm trầm, không cho phép nghi ngờ. Sản khoa, trẻ sơ sinh tìm mấy người theo ta đi phòng giải phẫu. Trịnh Nhân nói, đứng ở một bên hai cái phòng nằm viện tổng mặc dù không rõ ràng ông chủ Trịnh ý nghĩa, nhưng vẫn là đáp một tiếng, cho lão hạ gọi điện thoại. Ngoài ra tìm có thể cho trẻ sơ sinh cắm ống bác sĩ gây mê tới. Chuẩn bị một cái chăn, cưỡng chế, bơm phòng giữ ấm đệm lông. Hai cái, vô khuẩn hồng ngoại tuyến phóng xạ đài,